Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc vẫn dịch chuyển tức thời vào kho, quả nhiên thuốc men đủ loại chỉ riêng vị thuốc khan hiếm trên thị trường là Khương Hoạt, đã chiếm hơn một nửa kho này, những vị thuốc quý hiếm khác cũng không ít. Trong đầu Tô Mặc hiện lên vô số bong bóng dấu hỏi, rốt cuộc hắn ta có cách gì để lấy được nhiều hàng mà người khác không nhập được như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì với phiên quốc? Không phải chỉ đồn rằng bọn họ có thế lực ở Thanh Thành sao? Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, Tô Mặc không kịp suy nghĩ lung tung, vung tay thu hết thuốc trong kho vào không gian. Đại ca, những người này không biết trời cao đất rộng, dám chống đối với Trình Ký chúng ta, không cho chúng một chút màu, chúng còn không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Một giọng nịnh nọt truyền đến, Tô Mặc nghe ra đó là tên Trình Văn đã gây chuyện trước tiệm của họ vào ban ngày. Thật ra mọi người làm ăn đều không dễ dàng, chỉ là bọn họ quá không hiểu quy củ, cũng không biết nặng nhẹ, ta đây là đang dạy dỗ bọn họ, cũng là cứu bọn họ. Đó là giọng của một nam nhân, Tô Mặc đoán người này hẳn là đại trưởng quầy của Trình Ký, Trình Thụy. Vậy mang đủ dầu hỏa chưa? Trình Thụy hạ giọng hỏi, yên tâm đi, ca, đảm bảo có thể đốt sạch tiệm của bọn họ. Trình Văn thề thốt, chỉ đốt tiệm thuốc của bọn họ là được, cho chúng một bài học nhỏ. Đừng làm liên lụy đến những người hàng xóm vô tội, mọi người đều không dễ dàng. Trình Thụy chậm rãi nói, hai, ta đây chính là người mềm lòng, không làm nên chuyện lớn được. Đúng vậy, đại ca chính là người có lòng Bồ Tát, người khác ức hát, y, ế, p chúng ta như vậy, đại ca mới chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút. Tiếng nói dần xa, Tô Mặc nghe mà lông mày giật giật, trong lòng đã niệm hai chữ vô sỉ hàng nghìn hàng vạn lần. Đốt tiệm của người khác, vậy mà còn nói mình mềm lòng. Thật là không biết xấu hổ. Được rồi, đã không biết xấu hổ, vậy thì ta cũng không cần nể mặt ngươi nữa. Tô Mặc dứt khoát thu toàn bộ tiệm, cả gạch cả ngói vào không gian. Trong nháy mắt vị trí của tiệm chỉ còn lại một khoảng đất trống. Trình Văn và Trình Thụy đi ra khỏi tiệm, định lên xe ngựa về nhà. Đại ca, chúng ta về ngủ một giấc thật ngon, chỉ chờ tin tốt thôi. Trình Văn đỡ Trình Thụy lên xe, hắn ta vừa định lên, quay đầu lại, cảm thấy phía sau rõ ràng không ổn. Đại ca, có phải đệ say rồi không? Biển hiệu của chúng ta đâu? Ôi, không đúng, tiệm của chúng ta đâu? Tiếng kêu của Trình Văn khiến Trình Thụy không hài lòng. Đã bảo người uống ít rượu thôi, ngày nào cũng như một tên say, làm ăn kiểu gì? Hắn ta vén rèm xe, chỉ vào Trình Văn mà mắng. Biển hiệu không phải ở sau ngươi sao? Ôi, biển hiệu đâu, đi đâu rồi? Hắn ta nhìn thấy khoảng đất trống trải đó, nhất thời đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Mình cũng uống nhiều rượu quá rồi sao? Không có mà, rõ ràng hắn ta không uống rượu. Hắn ta trợn mắt xuống xe, rồi một mặt hoang mang đi vòng quanh khoảng đất trống đó. A Văn, thế có phải là vị trí tiệm của chúng ta không? Đúng vậy, đại ca, huynh nhìn tiệm trang sức bên trái, tiệm bánh nướng bên phải, không sai đâu. Chính là chỗ đó, Trình Văn trả lời càng chắc chắn hơn. Vậy tiệm của ta đâu? Tiệm thuốc Trình Ký của chúng ta đâu? Trình Thụy gào lớn, vừa rồi bọn họ còn đi lại trong tiệm, bàn bạc chuyện, sao chớp mắt tiệm đã thành đất trống. Cách chương